Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, âm dương cực ý tông. Đây là ba vị sư huynh duy nhất lưu lại manh mối. Nhưng là chúng ta nhìn không ra. Lục đại nhân, ngài có thể nhìn ra manh mối gì à? Lục xanh nhìn chằm chằm bàn cờ hồi lâu, có chút trầm tư mở miệng nói ra. Hiển nhiên, đây không có khả năng là một ván tàn cuộc. Không có người đánh cờ có thể xuống đến mức độ này. Lục xanh nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Từ phía sau trên vách tường lấy ra địa đồ. Trong đầu, ván cờ cùng địa đồ tương dung. Cái thứ nhất bạch tử ở đây. Nơi này liền là nhân gian khách sạn. Cái thứ hai bạch tử lấy bàn cờ cách mở nhìn hẳn là ở đây. Nơi này vị trí là Vạn Nhận Sơn, cũng chính là Tiên Linh Cung chỗ. Viên thứ ba quân cờ ở đây. Nơi này vị trí là An Khánh Thành Trung ương, hẳn là Huyền Thiên Phủ chỗ. Như vậy mấu chốt hẳn là cái này viên thứ tư bạch tử. Vị trí này cách Huyền Thiên Phủ gần nhất là tại Tây Ninh Thành vùng ngoại ô. Không tệ, nếu như đây là ngươi ba vị sư huynh lưu lại, như vậy nhất định là cáo các ngươi chỗ ở của bọn hắn. Đa tạ Lục đại nhân cáo chi. Thương Lan Vô Dạ vội vàng ôm quyền nói, quay người chính muốn ly khai. Chờ chút, ta với các ngươi cùng nhau đi. Tây Ninh Thành bên ngoài 10-20 dặm chỗ, xuyên qua ba hàng rừng cây. Tại rừng cây đằng sau đột ngột xuất hiện một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Lầu nhỏ là mới, vô luận là sơn vẫn là vật liệu gỗ đều là mới tinh. Xây thành thời gian không cao hơn nửa năm. Ba người đi vào trước lầu, một trưởng trấn khai lầu nhỏ, một cỗ nồng đậm dị hương đập vào mặt. Lầu nhỏ cách cục cùng tiểu lâu khách sạn đồng dạng, nhưng trong tiểu lâu lại không có người nào. Trên quầy không nhuốm bụi trần, trên ghế ngồi cũng không có một chút dơ bẩn. Tại trước đây không lâu nơi này vẫn là có người. Ba người lập tức tìm tòi. Rất nhanh, Lục Xanh tìm được danh kiếm ba người. Nhưng bọn hắn giờ phút này đều đã là thi thể. To lớn hồng trướng bên trong, ba bộ trần trụi thi thể ngửa mặt lên trời nằm vật xuống. Trong tiểu lâu không có đánh nhau vết tích, cũng không có bất luận cái gì một chỗ bị phá chỗ xấu. Danh kiếm thế nhưng là đạo cảnh tông sư chi cảnh, lại như là bị Lục Xanh phát hiện như vậy, nhiều võ lâm nhân sĩ giống nhau bị vô thanh vô tức giết chết ở đây, thậm chí hắn liền phản kháng một chút đều làm không được. Âm dương cực ý tông. Thương Lan Vô Dạ nhìn xem ba cái sư huynh hạ thể, sắc mặt có chút một trắng lạnh lùng quát, thật can đảm. Bắc Dạ Vô Nguyệt bao hàm sát ý, âm thanh âm vang lên. Xác thực thật can đảm. Mặc dù Tiên Linh Cung Lục đệ tử phụ mệnh xuống núi hiệp trợ Lục Xanh, nhưng tình thế lớn với nhiệm vụ. Nói đến, tại Thương Lan Vô Dạ cùng Bắc Dạ Vô Nguyệt đáy lòng cũng không có cỡ nào để bụng. Những ngày gần đây, Thương Lan Vô Dạ cùng Bắc Dạ Vô Nguyệt hai nữ căn bản không có truy tra âm dương cực ý tông. Tại Lan Châu sống phóng túng, hoặc là chú ý một chút luận võ chọn rể hội trường dựng tiến triển. Tại các nàng nghĩ đến, Tiên Linh Cung không tìm âm dương cực ý tông phiền phức, âm dương cực ý tông cần phải cảm ơn trời đất. Lại nghĩ không ra âm dương cực ý tông cũng dám ra tay với Tiên Linh Cung. Mà lại vừa ra tay chính là ba cái thân truyền đệ tử. Là ngại Huyền Thiên Phủ phân lượng không đủ. Muốn đồng thời đơn đấu Tiên Linh Cung cùng Huyền Thiên Phủ à. Danh kiếm ba người tất nhiên sẽ lưu lại cái này manh mối. Vậy đã nói rõ bọn hắn biết nơi này. Tại bọn hắn còn không có ngộ hại trước đó liền biết nơi này chỗ. Ta trước đó ba khiến năm thân đã cảnh cáo bọn hắn. Tuyệt đối đừng tự tác chủ trương. Nhìn tới, lời ta nói không thế nào có tác dụng a. Lục Xanh nói, đột nhiên ngưng trọng nhìn xem Thương Lan Vô Dạ hai người. Nếu như bọn hắn trước đó thông chi Huyền Thiên Phủ, cần phải liền sẽ không mất mạng. mất mạng thì cũng thôi đi. Danh kiếm ba công lực của người ta tuyệt không phải bình thường. Bị hút đi công đủ sức để tích tụ ra một cái đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Tư địch không nói còn đánh cỏ động rắn. Nơi này vốn là nên âm dương cực ý tông hang ổ. Hiện tại người đi nhà trống, đang muốn tìm đến bọn hắn sợ là không dễ dàng. Lục Xanh, để Thương Lan Vô Dạ sắc mặt hai người biến đến mức dị thường khó coi. Lục đại nhân thứ lỗi, bất quá người đã chết. Lục đại nhân lại nói những này chỉ sợ có chút không thích hợp a. Chúng ta cái này liền trở về bẩm báo sư tôn mời sư tôn định đoạt. Tiên Linh Cung lập tức gãy ba cái thân truyền đệ tử. Chuyện này đối với Tiên Linh Cung sự đả kích không nhỏ. Đồng dạng cũng tựa hồ đem giấu ở Lục Xanh đáy lòng chỗ sâu cái nào đó hoài nghi cũng xua tán đi. Từ vừa mới bắt đầu, Lục Xanh liền hoài nghi Tiên Linh Cung cùng Diêm La Điện hoặc là Âm Dương Cực Ý Tông ở giữa có liên hệ gì. Dù sao mặc dù Tiên Linh Cung cô treo hải ngoại, nhưng ở Lan Châu địa giới nói chuyện vẫn là dễ dùng. Há có thể dùng nhẫn Diêm La Điện chiếm cứ Lan Châu nhiều năm như vậy. Coi như Diêm La Điện lần tránh lại bí ẩn, không có khả năng để Tiên Linh Cung không có chút nào phát giác a. Lại thêm Huyền Xà phía trên quan hệ, để Lục Xanh nhìn Tiên Linh Cung khắp nơi lộ ra khả nghi. Nhưng ba cái thân truyền đệ tử chết, nhưng lại để Tiên Linh Cung hiềm nghi tại Lục Xanh đáy lòng lắc lư. Không có cái kia sư môn sẽ cam lòng hy sinh ba cái thân truyền đệ tử. Mà lại cái này ba cái thân truyền đệ tử, một cái là đạo cảnh tu vi, hai cái cách đạo cảnh cũng là lâm môn một cước, vô luận từ góc độ nào, Tiên Linh Cung cũng không thể nỗ lực như thế lớn đại giới. Bồi dưỡng được danh kiếm ba người khó khăn biết bao, Lục Xanh vẫn có chút đếm được. Lần này, Tiên Linh Cung là thương cân động cốt đi. Không, không chỉ là thương cân động cốt. Hơn nữa còn là đau thấu tim gan. Đưa mắt nhìn hai nữ rời đi, Lục Xanh trở lại Huyền Thiên Phủ. Đại nhân, nơi này có từ Kim Lăng đưa tới văn kiện tuyệt mật. Trở lại Huyền Thiên Phủ về sau, tiểu viên vội vàng bưng lấy đóng tuyệt mật phong sơn hộp gấm đi vào Lục Xanh trước mặt. Tuyệt mật, tốt, ngươi lui xuống trước đi đi. Tiểu viên lui ra về sau. Lục Xanh kiểm tra một chút phong sơn, xác định hoàn hảo không chút tổn hại về sau Lục Xanh mới mở ra hộp gấm. Nhìn thấy đồ vật bên trong, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tại biết được Âm Dương Cực Ý Tông về sau, Lục Xanh vội vàng hướng Đạo Đình Huyền Tông hỏi thăm Âm Dương Cực Ý Tông tin tức. Dù sao Đạo Đình Huyền Tông với tư cách cổ xưa nhất thánh địa, cùng Ma Tông dây dưa mấy vạn năm cần phải có đầy đủ hiểu rõ. Mà phần này tuyệt mật hộp gấm chính là Đạo Đình Huyền Tông hồi phục. Đạo Đình Huyền Tông trực tiếp đem tông môn tuyệt mật tư liệu cho Lục Xanh đóng gói đến đây. Âm Dương Cực Ý Tông, Ma Tông chi nhánh một trong, khởi nguyên với 7.000 năm tiên hiệp đạo lữ. 7.000 năm trước, giang hồ võ lâm xuất hiện kinh thái tuyệt diễm một nam một nữ. Một nam một nữ này không thể dùng kinh thái tuyệt diễm hình dung, mà là lấy trời ghét chi tư hình dung. Bọn hắn quật khởi nhanh chóng, võ công tinh tiến nhanh chóng để người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng kỳ quái là hai người này một mực một bộ bệnh nguy kịch dáng vẻ. Đoạn thời gian kia một mực lưu truyền hai người này không lâu nhân thế. Thậm chí truyền ra nhiều lần tin chết. Thẳng đến có một ngày, hai người này gặp nhau. Hai người gặp nhau phảng phất là vận mệnh gây ra cũng là tạo vật tất nhiên. Hai người gặp nhau về sau lấy thiên lôi câu địa hỏa hình dung đều không quá đáng. Tại hai người gặp nhau trước đó, bọn hắn đều là tiên thiên đỉnh phong. Bọn hắn gặp nhau về sau không bao lâu liền truyền ra hai người bọn họ thành thân tin tức. Về sau thoái ẩn giang hồ, 3 năm về sau, hai người lần nữa tái xuất giang hồ tuyên bố khai tông lập phái sáng lập Âm Dương Cực Ý Tông. mà lúc đó, tu vi của hai người đều là đạo cảnh tông sư. Về sau 10 năm, bọn hắn các thu lấy 6 tên đệ tử. Nhưng kỳ quái là, 6 tên đệ tử cho dù đều là tư chất thượng đẳng, lại chưa thể lại nối tiếp bọn hắn sư phụ truyền kỳ. Thậm chí tại cùng tuổi bên trong, tu vi võ công cũng không xuất sắc. Âm dương cực ý tông, chỉ bằng vào một đôi vợ chồng kéo dài dòng dã ngàn năm. Ngàn năm qua, cái này được khen là thần châu thứ nhất tông môn môn phái. Dĩ nhiên chưa từng đi ra một cái ra dáng cao thủ. Liền liền đạo cảnh tông sư cũng không có. Ngàn năm qua, trong giang hồ một mực lưu truyền âm dương cực ý tông có tiên nhân nghe đồn. Nhưng chưa hề từng chiếm được xác nhận. Chỉ là những giám kia khiêu khích âm dương cực ý tông người hoặc thế lực. Chưa hề thành công qua. Thẳng đến ngàn năm về sau, đây hết thảy chân tướng mới lấy rõ ràng. Ngàn năm ung dung, chuyện này đối với đã được xưng là địa tiên vợ chồng song song tại hỏi tiên sườn núi Vũ Hóa Phi. Thăng, đương nhiên Vũ Hóa Phi thăng là duy mỹ thuyết pháp, trên thực tế hẳn là thọ nguyên hao hết thọ hết chết già. Có này có thể xác nhận, năm đó đôi phu phụ kia nhất cuối cùng thành công đột phá bất lão chi cảnh, nhưng cái này 1000 năm đến, âm dương cực ý tông vẫn luôn là danh môn chính phái. Bảo vệ võ lâm chính nghĩa cùng ma tông căn bản treo không lên câu. Tại đôi phu phụ kia vũ hóa về sau, âm dương cực ý tông cũng liền đã mất đi ô dù. Có thiên hạ đệ nhất tông uy danh, nhưng không có tới ghép đôi thực lực. Toàn bộ âm dương cực ý tông, tiên thiên cao thủ cộng lại còn không có 5 người. Vì đạt được tiên hiệp đạo lữ vũ công bí mật, đột nhiên âm dương cực ý tông thảm tao diệt môn. Phảng phất là trong một đêm, sừng sững ngàn năm thiên hạ đệ nhất tông hôi phi yên diệt. Nhưng là, hung thủ cũng không có đạt được tiên hiệp đạo lữ bí mật. Thậm chí lúc ấy truyền ra bọn hắn đem riêng phần mình võ công bí mật mang vào quan tài. Giang hồ là dễ quên. 7 năm về sau, giang hồ không còn có người nhớ kỹ đã từng còn có một cái âm dương cực ý tông. Tựa hồ cái tên này thành võ lâm kiêng kỵ. Nhưng 7 năm về sau, giang hồ lại xuất hiện lần nữa một nam một nữ hai người. Bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh săn giết năm đó giang hồ võ lâm danh túc. Mỗi một cái đều là uy chấn tứ phương tiếng tăm lừng lẫy. Về sau mới biết được, một nam một nữ này liền là năm đó âm dương cực ý tông may mắn còn sống sót đệ tử. Mà bọn hắn săn giết võ lâm danh túc, cũng là năm đó đồ sát âm dương cực ý tông phía sau màn hắc thủ. Nhất thời ở giữa, toàn bộ giang hồ võ lâm bấp bênh, vì tiên hiệp đạo lữ võ công truyền thừa cũng tốt, vì báo thù rửa hận cũng tốt. Toàn bộ giang hồ võ lâm đều đánh ra thay trời hành đạo cờ hiệu truy sát một nam một nữ này. Dòng dã 10 năm, một nam một nữ này chẳng những không có bị truy sát, càng là lấy không yếu hơn bọn họ tổ sư tốc độ nhanh chóng quật khởi. Nhưng cùng bọn hắn tổ sư khác biệt, bọn hắn quật khởi con đường lại là từng cái bị hút khô nội lực giang hồ nam nữ. Đoạn thời gian kia, bị một nam một nữ này hút khô nội lực, nguyên dương nguyên âm võ lâm nhân sĩ nhiều đến mấy vạn. Loại này hung ác, tự nhiên kinh động đến thánh địa. Trừ phi đại kiếp, thánh địa không ra, có rất ít thánh địa sẽ vì võ lâm dung chuyển mà ra tay. Nhưng lúc này đây, thánh địa xuất thủ, truy sát đến cửu thiên thập địa, nhưng cuối cùng lại bị ma tông cứu. Về sau một đoạn thời gian rất dài, không còn có âm dương cực ý tông tin tức, có thể lần tiếp theo ma tông xuất hiện gây sự về sau, âm dương cực ý tông thành ma tông một chi nhánh. Âm dương cực ý tông đệ tử đều là đi thải bổ chi thuật, nam đệ tử thải bổ âm nguyên, nữ đệ tử thải bổ nguyên dương, mà âm dương cực ý tông cũng thành thiên hạ hái hoa dâm tặc hướng tới thánh địa. Thăm hỏi những tài liệu này, Lục Xanh thật lâu trầm mặc, lấy tư liệu đến xem. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng suy đoán ra kia là Âm Dương Cực Ý Tông không có nửa điểm mau bệnh. Thế nhưng là Thần Châu thứ nhất tông môn Âm Dương Cực Ý Tông, làm sao lại biến thành Hái Hoa Dâm Tặc Thánh Địa? Làm sao lại biến thành Ma Tông chi nhánh rồi? Cái này Âm Dương Cực Ý Tông công pháp, đến cùng có cái gì bí mật? Hoặc là đáp án cần phải tại Tử Dương Thần Công phía trên. Lục Xanh thôi diễn qua Tử Dương Thần Công, đây là không hoàn toàn mất mạng công pháp, có lẽ chính là bởi vì thất lạc mấu chốt một bộ phận, mới khiến cho tiên hiệp đạo lữ về sau lại cũng không có người tu luyện thành công, mà Âm Dương Cực Ý Tông ngàn năm qua đều là tiên hiệp đạo lữ trèo trống, cũng là cùng tinh diệu công pháp không thể hạ truyền có liên quan. Như vậy, hiện tại Âm Dương Cực Ý Tông săn thú Lan Châu Võ Lâm cũng chính là tuyên cáo Âm Dương Cực Ý Tông muốn một lần nữa làm mưa làm gió rồi. Ma Tông, A Ma Tông, Sở Châu gặm bất động, đến gặm Lan Châu rồi sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,